Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845 ta nên như thế nào xử trí ngươi? Nhìn đến Mộng Vân phản ứng, Đường Đường hận không thể trực tiếp một chân đá chết nàng. Đại tư tế nhìn đến chính mình mấy ngày không thấy nữ nhi biến thành cái dạng này. Không khỏi có chút phẫn nộ nhìn về phía Ninh An. Thần Vương, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Ninh An nghe vậy, ngồi ở vương ghế mặt, một tay chống mặt, cười như không cười nhìn Mộng Vân. Bị Ninh An như vậy ánh mắt nhìn, Mộng Vân có chút chột dạ. Ngay sau đó liền tránh đi Ninh An ánh mắt nhìn đại tư tế nói. Cha, ngày đó ta đi Vân Cung vốn là muốn tìm Thần Vương. Ai biết Thần Vương liền đem ta cầm tù lên, nghe được Mộng Vân nói như vậy. Ninh An môi mỏng khẽ mở. Mộng Vân, ngươi xác định ngươi tới tìm ta ngày đó không có mang cái khác người. Tỉ như một người nam nhân. Mộng Vân nghe vậy, mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói. Ta là một người đi. Căn bản là không mang cái gì nam nhân. Không đúng à, Mộng Vân nói mới rơi xuống. Phía trước cái kia cô nương liền mở miệng nói. Ngày đó ta đi cấp Sinh lão gia gia tặng đồ thời điểm rõ ràng liền nhìn đến Mộng Vân mang theo một người nam nhân tiến vào Vân Cung, đại tư tế không nói gì. Chuyện này hắn vừa rồi cũng mới nghe nói. Một khi đã như vậy. Như vậy Mộng Vân vì cái gì phải đối đại gia nói nàng không có mang một người nam nhân đi vào. Mộng Vân không nghĩ tới cư nhiên có người thấy được. Trong mắt xoay chuyển, Mộng Vân mở miệng nói. Kia nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, kia cô nương nghe được Mộng Vân nói như vậy. Có chút tức giận nói. Không có khả năng, ta căn bản sẽ không nhìn lầm. Liền tính là ta nhìn lầm rồi. Lúc ấy cùng ta ôm đồ vật thị nữ cũng không có khả năng nhìn lầm. Tất cả mọi người đều thấy được Ninh An vẫn luôn cười. Cũng không có nói lời nói. Mộng Vân có chút tức giận. Không biết nên nói chút cái gì. Đang ở Mộng Vân nghĩ nói như thế nào thời điểm. Đường Đường mở miệng, nhìn Mộng Vân. Đường Đường lạnh lùng nói ra. Ngươi yêu cầu ta đem khắp huyết phượng hoàng mang đến chỉ ra và xác nhận ngươi sao? Nghe được tiểu thái tử nói như vậy, mọi người đều có chút nghi hoặc, kia khắp huyết phượng hoàng không phải sức chứa ma thú sao? Vì cái gì tiểu thái tử nói đem khắp huyết phượng hoàng mang đến chỉ ra và xác nhận Mộng Vân? Chẳng lẽ Mộng Vân mang trong mây cung nam nhân kia là sức chứa? Nghĩ đến đây, mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộng Vân. Mộng Vân mang theo sức chứa đi Vân Cung làm gì? Mộng Vân, ngươi mang theo sức chứa tránh đi Vân Cung mê trận, tiến vào Vân Cung, trọng sinh Hồng Lăng cùng Ứng Hồng, còn làm sức chứa bắt đi ta hài tử. Ngươi nói, ta nên như thế nào xử trí ngươi? Ninh An giờ phút này trên mặt ý cười đã biến mất. Thay thế chính là vô tận hàn ý. Đại tư tế vẫn luôn không nói gì. Nghe tới Ninh An nói ra những lời này thời điểm. Đại tư tế theo bản năng nhìn về phía Mộng Vân. Mộng Vân thấy chính mình cha nhìn chính mình. Liền khóc lên. Cha, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không có làm như vậy. Ta cũng không có mang theo sức chứa tiến vào Vân Cung. Chuyện tới hiện giờ. Chỉ có chết không thừa nhận. Nàng liền không tin chính mình cha sẽ không che chở chính mình. Cũng không tin Thần Vương dám không màng nàng cha liền ra tay giết nàng. Đại tư tế không nói gì, hoặc là nói hắn không biết nên nói chút cái gì, nếu vừa rồi hắn không có biết hắn nữ nhi mang theo một người nam nhân tiến vào Vân Cung. Hắn có lẽ còn sẽ lựa chọn tin tưởng nàng, chính là hiện tại hắn đã biết, không riêng hắn đã biết, như vậy nhiều người đều biết, muốn hắn như thế nào đi tin tưởng nàng, bất quá rốt cuộc là chính mình nữ nhi, đại tư tế nhìn Ninh An hồi lâu. Mới quỳ xuống, cầu Thần Vương xem ở lão phu mặt mũi thượng từ nhẹ xử lý. Rốt cuộc Mộng Vân chỉ là vi phạm lần đầu. Hết chương.